tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 47, 47, tại trên vương tọa nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức giận đưa tay chỉ Vô Thường Hy. Khương Nhật Kha xấu hổ giận dữ nói. Ngươi cái này hỗn đản. Vô sỉ. Không, đây không thể gọi là vô sỉ. Chỉ có thể nói ta biết nghĩ sâu tính kỹ. Để lại một tay. Khương Nhật Kha. Hắn cái này đắc ý bộ mặt khiến nàng thật muốn đi lên cho hắn một quyền. Nhưng suy nghĩ tới hai bên chênh lệch thực lực, nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Ánh mắt không ngừng loạn chuyển suy nghĩ chủ ý xấu đi. Cái kia, đại soái ca, ta hết giận, ta sẽ không để ý chuyện này. Coi như bỏ qua, ngươi có thể đưa ta cái kia vỏ kiếm sao? Nói, nàng còn nháy nháy cái kia tinh xảo hai mắt giống hướng hắn nũng nịu. Giống như hướng chủ nhân làm nũng con mèo nhỏ một dạng. Nhưng trong lòng của nàng hoàn toàn là một cái diễn biến khác. Hừ, xú nam nhân, đợi tỷ tỷ cầm được vỏ kiếm. Lúc đó tạm thời nhẫn nhịn. Sau đó bí mật hướng ngươi bạn gái nhỏ cáo trạng là ngươi khi dễ ta. Còn đánh cái mông ta. Tới khi đó, tỷ tỷ muốn xem ngươi cái kết sẽ như thế nào. Hừ, Khương Nhật Kha nũng nịu vẻ mặt khiến Vô Thường Hy toàn thân không được tự nhiên nổi da gà đứng lên. Lùi lại một bước, hắn liền cảnh giác nhìn đối phương. Nghĩ cái rắm a ngươi. Ngươi trong miệng nói sẽ không tức giận nhưng trong lòng còn không phải nghĩ cách trả thù ta a. Khương Nhật Kha, mẹ nó, gia hỏa này thông minh như vậy sao? Thật sự, tỷ tỷ sẽ không tức giận a, ta mới không có ngươi như vậy nhỏ mọn. Hừ, biết sao được, ngươi cái này lão a di rất xấu. A hát, nữ nhân. Muốn xưng hô tỷ tỷ chiếm ta tiện nghi. Không cửa. Khương Nhật Kha. O, một mặt mộng bức. Nàng còn chưa tin được vào hai tai của mình. Cái này gia hỏa gọi nàng cái gì? Lão a di. Mẹ nó. Quá mức. Không có khinh người như vậy a. Nghĩ tới đây. Nàng liền không nhịn được tức giận bốc khói. Hai tay chống nạnh. Khương Nhật Kha sắc mặt phẫn nộ tới đỏ bừng chỉ tay vào mặt mình. Ngươi vừa gọi ta cái gì? Cho ta nói lại lần nữa. Lão A-di, không thèm để ý nhún vai. Vô Thường Hy rất dễ dàng nói ra cái này đối với nữ nhân là cấm kỵ ngôn từ. Lần này, tức giận Khương Nhật Kha liền giống một con mèo nhỏ hướng hắn lao tới chính là tổ hợp thăng thiên quyền. Xú nam nhân, ngươi mới là lão A-di. Cả nhà ngươi mới là lão A-di. Ta còn trẻ như vậy ngươi lại dám gọi ta lão A-di. Cho ta đi chết a, nhẹ nhõm tránh né nàng công kích, hắn không nhịn được trêu tức nàng. Không đúng sao, ngươi lớn hơn ta 3-4 tuổi, không gọi lão a di thì gọi là cái gì a, tiểu muội muội sao? Khương Nhật Kha, chấm, tiểu muội cái đầu của ngươi, gọi ta tỷ tỷ có biết hay không? Ân, lão a di, a, hỗn đản, ta liều với ngươi, trong lúc nhất thời. Hai người liền nháo thành một đoàn. Khắp phòng đều có thể thấy cả hai thân ảnh lấp lóe cùng với đùng đoàng bạo hưởng âm thanh. Cũng vào lúc này, do không chú ý va vào chân ghế, Khương Nhật Kha liền đột nhiên mất thăng bằng. Cả người liền hướng Vô Thường Hy ngã xuống vang lên sợ hãi kinh hô. À hát, không kịp chuẩn bị Vô Thường Hy cũng bị một màn này đánh cái trở tay không kịp. Đợi hắn phản ứng lại lúc đã là Ôn Hương Nhuyễn Ngọc vào lòng. Cả người cũng theo quán tính ngã ầm xuống phía sau. Kèm theo đó, cả hai bờ môi cũng trong vô tình chạm vào nhau. Hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một mặt mộng bức, phản ứng lại, Khương Nhật Kha sắc mặt liền nhanh chóng đỏ bừng. Vội vàng đứng dậy vừa thẹn vừa giận nhìn Vô Thường Hy. Ngươi, vô sỉ, bại hoại. Biến thái, Vô Thường Hy, ngồi dậy Vô Thường Hy liền im lặng nhìn nàng. Đây cũng không phải hắn cố ý có được hay không? Làm như hắn là chủ động không thành. Tuy nhiên, cái này đột phát sự kiện cũng khiến hắn có điểm chột dạ kèm theo kỳ lạ cảm giác. Để lại vỏ kiếm trên bàn, hắn thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Trở về phòng đi, chỉ để lại sắc mặt ngơ ngác Khương Nhật Kha. Hai má đỏ bừng lấy tay che miệng. Tim đập của nàng lúc này không hiểu gia tốc, một loại kỳ dị cảm giác cũng tại đáy lòng dâng lên. Hai người cũng trong cái này bầu không khí vượt qua hôm nay cuối cùng một đêm. Ngày hôm sau chính là lúc Vô Thường Hy trở về Thiên Lam Đại Lục thời điểm. Trên đường về nhà, cả hai cũng không nói với nhau một lời. Nhất thời, bầu không khí có điểm quái dị cùng lúng túng. Thẳng đến bước qua cổng không gian, trở về Thiên Lam Đại Lục phía sau, Khương Nhật Kha cuối cùng cũng mở miệng. Tạm biệt, chuyện hôm qua ngươi coi như cái ngoài ý muốn a, cho nàng cái ánh mắt khi dễ. Vô Thường Hy cũng có điểm phiền muộn. Có thể, ngươi bảo trọng a, một tháng sau gặp lại. Dứt lời, hắn thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Nhìn hắn rời đi địa phương, Khương Nhật Kha ánh mắt có điểm phức tạp. Sau đó nàng không nhịn được thở dài. Thật là, xú nam nhân, tỷ tỷ nhớ kỹ ngươi. Xuất hiện tại một nơi khá xa. Hít sâu một hơi, Vô Thường Hy cuối cùng bình ổn lại cảm xúc. Quả nhiên, vẫn là không khí ở đây thoải mái, khiến hắn tâm tình khá hơn. Nhếch lên một cái vui thích nụ cười, hắn liền bỏ qua những cái kia không vui phá sự, hướng nhà mình thuấn di về. Cuối cùng cũng sắp được gặp lại ngươi a ta tiểu khả ái. Thật sự rất nhớ ngươi đâu A Nguyệt. Mà Tô Hoàng Nguyệt bên này, từ ngày hôm đó làm cái kia kỳ quái mộng phía sau, nàng liền bắt đầu có điểm kỳ lạ. Không chỉ thân thể tốt hơn trước đó một ít, dường như tư duy cũng rõ ràng hơn. Nhưng nàng cũng chỉ cho rằng đó là một thời gian không tập võ dẫn tới tâm thần buông lỏng nguyên nhân. Đặc biệt hơn, trong cõi U Minh nàng luôn có một loại kỳ dị liên hệ. Giống như có thể cảm giác được Vô Thường Hy nhàn nhạt khí tức. Nàng không rõ đây là thế nào. Nàng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Là do nàng quá nhớ hắn dẫn tới sinh ra ảo giác hay gì. Nhưng nàng có thể thiết thiết cảm nhận được cái này quen thuộc khí tức. Điều này khiến nàng rất là mê man. Cả ngày đều thất thần. Thậm chí lần trước cùng lão mẹ tỷ thí đều không thể trụ qua hai chiêu do quá phân vân. Phát hiện mình nữ nhi giống như có tâm sự. Ngô Hân cũng cùng nàng tâm sự qua. Nhưng cũng không có thu hoạch quá lớn. Đặc biệt, trước đó hai hôm, đang ăn trưa đột nhiên nàng trái tim kịch liệt đau nhói. Dù chỉ là thoáng cái mà qua nhưng một khoảng khắc đó nàng có thể cảm thụ được cái này đau đớn cảm. Cùng với đó chính là hoảng sợ. Bởi vì nàng trong một giây đó đột nhiên xuất hiện trong đầu Vô Thường Hy gặp nguy hiểm suy nghĩ. Một khắc đó, nàng đều bị hù sắc mặt trắng bệch, cảm thấy vô cùng lo lắng. Dù không biết tại sao nàng có thể dễ dàng tin tưởng suy nghĩ hoang đường đó như vậy. Nhưng nàng vẫn không nhịn được tin tưởng. Thấy nàng cái bộ dạng này, Ngô Hân cùng Tô Trường Thanh cũng không biết nhà mình nữ nhi bảo bối đây là làm sao. Sau một phen hỏi han không có kết quả phía sau, nhị lão cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Về tới phòng của mình, nàng liền không nhịn được dựa người vào cửa, ôm lấy đập bịch bịch trái tim không ngừng thở dốc. Hắn nhất định sẽ không có việc gì. Đây chỉ là ta ảo giác. Không ngừng tự nhủ câu này, Tô Hoàng Nguyệt tâm tình mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đi tới bên cửa sổ nhìn treo trên màn đêm loan nguyệt. Tô Hoàng Nguyệt ánh mắt bên trong là tràn đầy lo lắng cùng tưởng niệm. Cắn môi, hai tay khẽ nắm chặt. Nàng chưa bao giờ muốn sở hữu siêu phàm lực lượng như lúc này. Nàng muốn luôn luôn có thể đi theo hắn. Nàng ghét cảm giác lo lắng này. Cũng từ lúc đó, mật độ Tô Hoàng Nguyệt gặp giấc mơ kia ngày một tăng. Tới cả khi nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi cũng có thể đưa thân vào giấc mộng đó. Cái này kỳ quái hiện tượng khiến Tô Hoàng Nguyệt có điểm hoang mang. Nhưng nàng cũng dần dần vượt qua e ngại. Đối mặt với nó, điều này giúp Tô Hoàng Nguyệt có thể đối diện với cái này ác mộng. Và cũng vì thế, sau năm đêm, Tô Hoàng Nguyệt lần nữa rơi vào giấc mộng lúc. Mọi thứ đều có điểm khác biệt. Vẫn là một mảnh huyết sắc thiên địa. Đưa mắt tới khắp nơi là vạn tộc thi thể chất đầy thành núi. Huyết dịch nhiễm đỏ đại địa. Huyết sát chi khí thấm ngầm thiên khung. Khắp nơi trường thương, trường mâu cắm đầy mặt đất. Còn tàn dư uy thế khiến cả thế giới một mảnh áp lực. Làm cho người khó thở. Mặc dù đã trải qua giấc mộng này vài lần. Cũng đã dần quen thuộc và không còn như trước sợ hãi. Nhưng mỗi lần thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Hoàng Nguyệt vẫn không nhịn được ác tâm. Muốn nôn mửa, thật sự cái kia hỗn tạp huyết dịch mùi quá cay mũi rồi. Trọng trọng thở ra một hơi, nàng liền kìm chế lại trong lòng buồn nôn cảm xúc, nhấc chân đi về phía trước. Khoảng thời gian trong giấc mộng này, Tô Hoàng Nguyệt cũng rút ra được không ít môn đạo sau mỗi lần bị trên trời cái kia vô tận trường mâu hủy diệt. Chỉ cần nàng không ngẩng đầu đi lên nhìn bọn chúng, nàng có thể một mực đi xuống, kéo dài tới vô tận. Quãng đường nàng đã đi được cũng không biết xa bao nhiêu. Nàng chỉ biết là dù đã đi được vài trăm dặm khoảng cách, nhưng số lượng thi thể vẫn không hề giảm bớt. Số lượng trên trời trường mâu vẫn là như vậy nhiều vô tận. Mỗi lần đi được một quãng đường dài phía sau, Tô Hoàng Nguyệt đều sẽ không nhịn được quan sát xung quanh tình hình. Sau đó hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời. Đó cũng là lúc nàng bị vô tận trường thương, trường mâu hủy diệt, rời khỏi giấc mơ thời điểm. Lần này, nàng muốn một mực đi xuống, kiên quyết sẽ không ngẩng đầu đi xem cái kia trên trời trường thương. Nàng luôn có cảm giác, chỉ cần một mực đi xuống sẽ gặp được khó lường sự tình. Thế là Tô Hoàng Nguyệt nhíu lại lông mày, một mực kiên trì hướng phía trước đi tới. Không biết trải qua bao lâu, có thể mới một giây, có thể đã một giờ, một ngày, một tháng, thậm chí một năm. Ở nơi này, nàng không thể cảm nhận được thời gian biến hóa, không có ban ngày hay ban đêm, chỉ có một mảnh huyết sắc thiên địa cùng nhàn nhạt huyết vụ. Tô Hoàng Nguyệt không biết mình đã đi được bao xa, nàng chỉ biết mình đã đi được rất xa, tới mức hai chân đều muốn nhũn ra. Cắn răng kiên trì, Tô Hoàng Nguyệt ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Nàng cảm giác được, mình sắp gặp được khó lường sự tình. Rốt cuộc, nàng cũng thấy được trong thế giới này ngoài chất thành núi thi thể cùng vô tận trường thương, trường mâu cái khác cảnh tượng. Nhưng cái nhìn này khiến Tô Hoàng Nguyệt thần sắc ngốc trệ. Con người không nhịn được co lại. Trong lòng là thao thiên cự lãng. Đập vào mắt, là một cái cao vút lên tầng mây thi sơn. Tại đây có vô số chủng tộc, so trước đó gặp được còn muốn nhiều. Siêu việt nhân loại, viễn cổ sinh vật, cường đại cự long, vô thượng thần linh, tất cả đều có thể thấy được trong cái kia thi sơn. Nếu hỏi tại sao Tô Hoàng Nguyệt biết được những thứ này, chỉ từ cái kia còn tàn dư kinh khủng khí thế cùng từng đạo thần tính đều không ngừng làm cho thiên địa nhẹ nhẹ rung chuyển. Không gian ẩn ẩn vặn vẹo là có thể phán đoán ra. Cho dù không bị nhằm vào, nhưng chỉ cảm nhận cái kia hỗn tạp khí thế cũng khiến Tô Hoàng Nguyệt sắc mặt trắng bệnh. Toàn thân run rẩy, trong lòng không kìm được dâng lên vô biên hoảng sợ. Tát ra thần tính huyết dịch, hỗn tạp đủ loại cường đại sinh linh tinh huyết hóa thành từng dòng nước nhỏ chảy dài xuống phía dưới tạo thành một đạo tạo từ huyết dịch sông. Lớn, bao phủ xung quanh thi thể. Quả thật ứng với cái kia thi sơn huyết hải một câu. Điều khiến Tô Hoàng Nguyệt càng thêm rung động là trên thân những cái này cường đại sinh linh đều cắm lấy không đồng nhất trường thương. Trường mâu giống như nó là thứ cướp đi sinh mệnh của bọn họ một dạng. Hơn nữa, khi thi thể chất thành núi lúc, vòng ngoài cái này thi sơn cắm lấy không biết bao nhiêu trường mâu. Một vòng dần dần nâng lên cao theo hình tam giác. Càng lên cao, phẩm chất của trường mâu càng thêm cao cấp. Uy năng càng thêm lợi hại, cho tới gần đỉnh tháp, cái kia vài thanh trường thương tỏa ra uy năng đã khiến cho cả không gian không ngừng vỡ nát rồi lại lập. Tiếp đó lại vỡ nát tạo thành một vòng tuần hoàn, ngẩng đầu lên trời, lần này Tô Hoàng Nguyệt cũng không thấy được che khuất bầu trời vô tận trường thương. Chỉ có cái kia thi sơn chọc thẳng thiên địa cùng với cắm xung quanh nó đủ loại cường đại trường thương. Đưa tầm mắt dần dần lên cao. Vượt qua những cái kia tầng cao nhất trường thương cắm vào vị trí. Nàng ánh mắt liền khóa lại đỉnh điểm của cái này thi sơn. Cái nhìn này cũng khiến Tô Hoàng Nguyệt chấn kinh vô cùng. Trong lòng rung động khó có thể diễn tả bằng lời. Nàng thấy cái gì? Nàng nhìn thấy. Tại trên đỉnh cái này thi sơn. Một vị yểu điểu nữ tử thân ảnh. Người khoác tử sắc chiến y, tử sắc mái tóc không gió mà bay. Đang ngồi trên một cái hoàng kim vương tọa, giống như cao cao tại thượng chúa tể quan sát phía dưới sâu kiến. Bế nghễ mà cường đại, Từ thân nàng toát ra khí thế đều khiến cho thiên địa biến sắc. Thế giới rung chuyển, nhìn nàng một mắt đều cho người cảm giác đang nhìn một vị vô thượng nữ đế. Bá khí vô song, trong lòng không nhịn được muốn quỳ xuống xúc động. Tô Hoàng Nguyệt cũng vậy, nhưng nàng vẫn cắn răng không để bản thân quỳ xuống. Tiếp tục nhìn đối phương, cái này cao cao tại thượng nữ tử dù có một thân hoàn mỹ dáng người, nhưng lại không thể xem xét dung mạo của nàng vì một cái bạch sắc mặt nạ đã che mất đi cái này thần bí dung nhan. Nhưng cũng có thể đoán được, phía sau cái kia mặt lạ là như thế nào tuyệt sắc khuynh thành nhan trị. Phía trước hai bên của nàng cắm lấy hai thanh tử sắc trường mâu. Thân mâu sở hữu vô số đạo huyết sắc đường vân toát ra kỳ dị khí tức cho người ta huyền ảo. Mơ hồ cảm giác, nhưng lại vô cùng quen thuộc và gần gũi. Giống như vận mệnh và nhân quả. Chính giữ hai thanh trường mâu là một thanh hắc sắc trường thương. Thân thương ẩn chứa từng điểm bạch sắc tinh quang giống như bên trong tinh không vô tận sao trời. Lấy thương làm một phương tinh vực bao phủ vô tận hành tinh bên trong. Nhìn vào một mắt liền sẽ đưa thân vào mênh mông vũ trụ bên trong. Tuy nhiên, điều này hiện tại không trọng yếu. Trọng yếu là cái kia giống thần linh một dạng nữ tử. Đang hai tay chống cằm, huyết sắc hai con ngươi bình tĩnh nhìn phía Tô Hoàng Nguyệt. Trong ánh mắt không ẩn chứa một tia ba động. Ông, bị nàng nhìn chăm chú. Cùng nàng ánh mắt đối diện một khắc này. Tô Hoàng Nguyệt trong đầu liền trống rỗng. Cả người như đưa thân vào một mảnh khác thiên địa. Tô Hoàng Nguyệt có thể thấy được. Một cái tuyệt sắc nữ tử tay cầm hắc sắc trường thương. Hai bên lơ lửng tử sắc trường mâu. Phía sau là vô tận tận đủ loại trường thương trường mâu nhắm thẳng phía trước. Đối diện với đầy trời cường đại sinh linh, hai bên khí thế va chạm khiến cho thiên băng địa liệt. Không gian sụp đổ, vô tận tinh thần ầm ầm phá toái hóa thành bột mịn rủ xuống đại địa. Mà cái kia nữ nhân, cùng Tô Hoàng Nguyệt giống nhau như đúc. Điều này khiến Tô Hoàng Nguyệt cả người đều ngu. Một mặt khó có thể tin. Ngay khi nàng muốn tiến thêm một bước quan sát, nàng đã bị kéo về huyết sắc thiên địa. Lần nữa đối diện trên vương tọa nữ nhân kia, chưa đợi nàng lấy dũng khí hướng đối phương đưa ra trong lòng nghi vấn. Nàng đã bị kéo về hiện thực. Nói đúng hơn là nàng bị người đánh thức. Mà người này, không ai khác chính là nàng tâm tâm niệm niệm hỗn đản kia. Ngơ ngác nhìn trước mặt vô thường hy, Tô Hoàng Nguyệt nhất thời chưa lấy lại được tinh thần. Hắc hắc, còn không dậy sao con heo lười. Mặt trời đã phơi đến mông rồi a. Nhéo nhéo nàng mịn màng khuôn mặt. Vô thường hy liền vô cùng vui vẻ. Ngoài việc có thể gặp mặt mình người yêu ra, hắn còn rất đắc ý khi lần đầu tiên mình gọi nàng thức giấc. Trước đó vẫn luôn là nàng ở gọi hắn. Mỗi lần đều phải oán trách mấy câu. Có khi còn có thể bồi thêm vài quyền. Chúng ta hy ca rất có oán niệm đâu. Phản ứng lại, biết mình không phải là mơ phía sau. Tô Hoàng Nguyệt ánh mắt nhất thời có điểm sương mù. Trực tiếp vọt người dậy. Hai tay ôm chặt lấy hắn. Đầu gỗ, ta thật sự rất nhớ ngươi. Cách chương.